Huyền Ca nghe vậy thoáng im lặng, nhưng ta nghĩ dường như Lăng Tiêu có cách nghĩ khác. Nàng ta khựng lại, lúc đó Lăng Tiêu tới Thất Tuyệt Đường của Trách Phụng Thiên Sóc, nghe ra thì từ khi cô bị trục xuất khỏi núi Thần Tinh, Lăng Tiêu vẫn luôn phái người trông chừng cô, lúc cô ở thành Vĩnh Châu, Lăng Tiêu còn đặc biệt dặn dò Phụng Thiên Sóc theo sát cô, thiết nghĩ không phải bỏ mặt cô không ngó ngàng đâu. Vậy thì đã sao? Nhạn Hồi đã ngắt lời Huyền Ca, nàng nhìn về phương xa, giọng vô cảm hiếm thấy, đại sư huynh cũng đã chết rồi. Cách chương.